Côn Luân Ma Chủ tập 220. Sau khi Yến Chi đi khỏi, vô căn thánh hỏa lại đột nhiên dập tắt. Viện Can Đại Sư và Triều Hoàng từ đằng sau trận pháp đi ra, hai người đều có vẻ đã kiệt sức. Triều Hoàng hùng hùng hổ hổ nói, hơn nửa năm mới làm được trận pháp, bây giờ phế cả rồi. Đại La Thiên, Nam Man, Thương Cổ Quận, trong lúc Trừ Vô Kỵ chống lại Yến Chi, Đường Nha đã đi qua trận pháp tới cứ điểm Nam Man, dùng bí pháp đưa tin cho Sở Hưu. Nhưng tuy có trận pháp vận chuyển, tin tức vẫn phải từ cứ điểm Nam An đi tới Nam An Phủ, sau đó lại tới bên Thương Cô Quận. Sau khi nhận được tin tức, Sở Hưu lập tức nhíu mày. Trước đó hắn còn tính toán về hạ giới thế nào, không ngờ lại hạ giới lại rối loạn trước đây. Thiên Hạ Minh bị Phong Vân kiếm trùng công phá, chuyện này vượt ngoài dự đoán của Sở Hưu rồi đây. Đương nhiên chuyện càng ngoài dự liệu hơn nữa là đến thời điểm này rồi mà còn có người dám tới khiêu khích Côn Luân Ma giáo của y. Đối phương ăn gan hùm mật báo hay sao? Trong tin tức, Đường Gia chỉ nói theo lời Trừ Vô Kỵ, nghi ngờ đối phương là võ tiên, nhưng bất luận đối phương có phải võ tiên hay là không, lúc này dám động tới Côn Luân Ma giáo là tự tìm đường chết. Đương nhiên Sở Hưu không thể quang minh chính đại đi hạ giới, hắn còn phải báo cho Trần Thanh Đế. Gõ cửa mật thất bế quan của Trần Thanh Đế, Trần Thanh Đế mang vẻ mặt khó chịu đi ra. Trước mắt Trần Thanh Đế đang kẹt giữa đột phá và chưa đột phá, ở một cảnh giới cực kỳ huyền diệu. Con đường phía trước ra sao phải dựa vào bản lĩnh của hắn lĩnh ngộ, cho nên hắn cần tiêu hao kinh nghiệm và lực lượng mà mình nhận được trong Trung Châu. Lúc này bị Sở Hưu quấy rầy, đương nhiên hắn thấy chịu khó chịu rồi. Nhưng Trần Thanh Đế cũng biết xưa nay Sở Hưu luôn làm việc ổn thỏa, đáng tin cậy, y luôn ngắt đứt việc bế quan của mình chắc chắn là có một vấn đề. Sở Hưu hít một hơi thật sâu rồi nói, Trần Minh Chủ à, có một chuyện ta phải nói với ngươi, ngươi cần chuẩn bị tâm lý nhé. Trần Thanh Thế hừ một tiếng rồi đáp, cứ nói đi, có sóng to gió lớn nào mà ta chưa từng gặp đâu, đã xảy ra chuyện gì? Sở Hưu trầm giọng nói, vừa rồi thuộc hạ của ta đưa tin tới, nghi là Yến Chi của Phong Vân Kiếm Trùng đã đột phá cảnh giới võ tiên, hắn tấn công Thiên Hạ Minh của ngươi, còn giết Phó Minh Chủ Vương Thanh Đằng. Các đệ tử còn sót lại của Thiên Hạ Minh chạy tới phần điện của Thánh Giáo ta ở Nam An, nhờ bọn họ che chở cho. Yến Chi đã đánh đến tận cửa rồi, cho nên ta tới báo cho Trần Minh Chủ mau tới hạ giới giải quyết nguy cơ. Sở Hưu vừa nói xong, quanh người Trần Thanh Đế lập tức bộc phát ra lực lượng hùng hồn. Sở Hưu thấy không xong, thân hình lập tức lùi lại phía sau hơn 10 trượng. Phong Vân Kiếm Trùng, ta xxx còn ba nhà ngươi. Trần Thanh Đế cứ thốt lên một chữ đều như tiếng sấm đổ vang vọng giữa thiên địa, khiến cho người nghe tâm thần phát lạnh. Thậm chí lực lượng cường đại đó bùng nổ như một cơn bão vây quanh người Trần Thanh Đế, xông thẳng lên trời xanh. Sở Hưu im lặng không nói gì, sao bảo sóng to gió lớn cơ mà. Thật ra lúc này Sở Hưu cũng hiểu tâm trạng của Trần Thanh Đế. Dù sao Thiên Hạ Minh cũng đã cơ nghiệp mà hắn gây dựng từ hai bàn tay trắng. Tuy với thực lực của Trần Thanh Đế hiện tại, chút thế lực như Thiên Hạ Minh đã không giúp được gì cho hắn. Nhưng Thiên Hạ Minh vẫn là Thiên Hạ Minh của hắn, của Trần Thanh Đế hắn. Nếu người của y gặp chuyện gì, Sở Hưu cũng không chịu nổi như vậy. Trần Minh Chủ, cho dù ngươi muốn làm gì, còn bà nhà Phong Vân Kiếm Trùng, ngươi cũng phải xuống hạ giới đã rồi tính. Ta có bố trí lực lượng ở khu vực Nam Man, nhưng kém xa bên Đại La Thiên, có ngăn cản được một võ tiên hay không thì cũng là một ẩn số. Trần Thanh Đế hai mắt đỏ thẫm đi sau lưng của Sở Hưu. Mãi từ khi đến Nam Man mới gọi cả Tạ Tiểu Lầu đến. Tân là người thừa kế Thiên Hạ Minh, chuyện này Tạ Tiểu Lâu cũng phải được biết. Còn Tạ Tiểu Lâu sau khi nghe tin cũng lộ vẻ tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Phương Thanh Đằng chết là chuyện hắn không chấp nhận được nhất. Phương thức giáo dục của Trần Thanh Đế cơ bản là lấy gậy đánh trẻ nhỏ. Dạy xong thì bảo người luyện, luyện không được thì đánh, đánh xong thì lại luyện. Đơn giản thô bạo tới cực điểm. Chỉ có Phương Thanh Đằng kiên nhẫn ôn hòa, thường xuyên an ủi Tạ Tiểu Lâu. Hơn nữa còn kiên nhẫn dạy bảo hắn một số vấn đề cơ sở của võ đạo. Thậm chí có thể nói Phương Thành Đằng là nửa sư phụ của Tạ Tiểu Lâu. Hắn chết đi, cho dù Tạ Tiểu Lâu luôn tốt tính cũng hoàn toàn nổi giận. Đợi tới khi Sở Hưu và Trần Thanh Đế tới hạ giới, thấy Trừ Vô Kỵ đang bị thương nặng, còn có trận pháp bị phá hủy hoàn toàn, phân điện Nam Man khung cảnh hỗn độn. Khoảnh khắc này, ánh mắt của Sở Hưu lập tức trầm xuống, kiểm tra thương thế của Trừ Vô Kỵ, rồi lập tức phái người gọi thần y Phòng Bất Bình tới. Trừ Vô Kỵ xua tay hư nhược, cười cười nói, không sao, không chết được đâu, ta còn chưa yếu đến mức đấy. Nhưng sở giáo chủ, dù sao ta cũng coi là bị thương khi đang làm việc, có phải nên chia thêm cho ta 2 viên hồn tinh đặc thù mà người mang về không? Đừng nói 2 viên, 3 viên cũng được, nhưng rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Tên Yến Trì kia đã bước vào cảnh giới võ tiên sao? Trận pháp trong phần điện Nam Man đâu rồi? Nhiều trận pháp như vậy mà còn khiến người bị thương sao? Đó đoạn Sở Hưu đưa mắt nhìn sang Viên Cát đại sư và Triều Hoàng. Viên Cát đại sư lập tức run rẩy. Triều Hoàng tuy luôn có vẻ không phục, không cam lòng, nhưng dưới ánh mắt của Sở Hưu cũng thầm run sợ. Chữ Vô Kỵ xua tay nói, đừng trách bọn họ, không phải vấn đề của bọn họ. Đa số trận pháp hạ giới đều do ta giám sát bố trí. Trước đó, ta cũng cho rằng hạ giới sẽ không có vấn đề gì, nên dồn phần lớn lực lượng lên Đại La Thiên. Dù sao nơi đó mới có nhiều cường giả. Ai mà ngờ hạ giới lại đột nhiên xuất hiện một võ tiên. Những gì chúng ta chuẩn bị đều uổng công. Nhưng may mà hai người bọn họ đồng thời thay đổi trận pháp, kích hoạt lực lượng của vô căn thánh hỏa. Bằng không lần này ta cũng thảm rồi. Sở Hưu lắc đầu nói, tuy Đại La Thiên có nhiều tài nguyên, nhiều cường giả, nhưng hạ giới mới là căn cơ chân chính của chúng ta. Võ tiên thì đã sao, đâu phải chưa từng giết người. Người tới Đại La Thiên dưỡng thương đi, chuyện hạ giới để ta xử lý, mối thù này ta sẽ báo giúp cho người, tính thêm cả ta nữa. Trần Thanh Đế sắc mặt âm trầm đứng ra, lạnh lùng nói, Sở Hưu, lần này đừng tranh với ta, chuyện diệt Phong Vân kiếm trùng cứ giao cho ta. Thế bộ dạng của Trần Thanh Đế như vậy, Sở Hưu đành phải gật đầu. Xem ra lần này Phong Vân kiếm trùng đã chọc giận Trần Thanh Đế thật rồi. Thật ra đúng là Trần Thanh Đế lần này đã bị Phong Vân kiếm trùng chọc giận. Phong Vân kiếm trùng cũng đã hành xử quá đáng. Trận chiến lần trước, nó không dễ nghe thì chỉ là tranh chấp miệng lưỡi giữa các tiểu bối. Võ giả thế hệ trước của Phong Vân kiếm trùng, các người ra tay, bản thân chuyện này đã là phá hoại quy củ. Hơn nữa trận chiến đó, đúng là Trần Thanh Đế đã hạ thủ lưu tình. Bằng không thực lực của Trần Thanh Đế lúc đó đủ để đối phó với thực lực nửa bước võ tiên. Chỉ 3 quyền thôi là Trung Linh Mục đã bị giết chết. Kết quả Trung Linh Mục còn sống hơn 1 năm mới chết. Món nợ này tính lên đầu Trần Thanh Đế đúng là quá đáng. Sở Hưu và Trần Thanh Đế không trực tiếp tới Phong Vân kiếm trùng báo thù, mà đến thiên hạ mình trước. Tuy đại đa số người trong thiên hạ mình đã bỏ chạy, nhưng vẫn có một số người bị giết, cũng có một số người tử chiến đến cùng, ví dụ như Phương Thanh Đằng. Khi Trần Thanh Đế thấy thi thể Phương Thanh Đằng, gương mặt đã không thấy được chút biểu cảm nào. Nửa ngày sau, Trần Thanh Đế mới giơ tay vuốt mắt cho Phương Thanh Đằng, thốt lên một câu, ngủ rốt, đánh không đổi thì cố làm cái quái gì, nằm giữa ông đây cứu ngươi, để ngươi chịu chết ở đây chắc. Nói xong câu đó, ánh mắt của Trần Thanh Đế lóe lên sát ý ngập trời. Đi thôi, tới Phong Vân kiếm trùng đòi mạng. Hành tung của Sở Hưu và Trần Thanh Đế không giấu giếm được người khác. Trong phế tích của thiên hạ mình, có không ít người buôn tin giang hồ quan sát về chuyện này. Thời gian vừa qua, tiếng tăm của Phong Vân kiếm trùng càng lúc càng lớn. Trước diệt thiên hạ mình, sau đánh đến phần điện Nam Man của Côn Luân Ma Giáo và tan 2 trận pháp của phần điện Nam Man, khiến Chữ Vô Kỵ có danh tiếng không nhỏ trong Côn Luân Ma Giáo bị trọng thương. Đây là thế lực duy nhất dám ra tay với Côn Luân Ma Giáo trong mấy năm qua, khiến các tông môn chính đạo vốn không ngóc đầu lên được sau chuyện Nam Bắc Phật Tông bị tiêu diệt, này lại phấn chấn tinh thần. Tuy thật ra lúc đầu chuyện này không liên quan gì tới Côn Luân Ma Giáo. Trong Phong Vân kiếm trùng, từ khi trở về, Yên Trì vẫn luôn bế quan. Hắn chỉ vừa bước vào cảnh giới võ tiên, 1 tháng trước chỉ miễn cưỡng trải chốt lại lực lượng tới mức thông thuận mà thôi. Trên thực tế, muốn khống chế hoàn toàn lực lượng của cảnh giới võ tiên phải tốn khoảng 1 năm thời gian. Nhưng hắn còn chưa bế quan được bao lâu, bên ngoài đã có tin tức đưa tới, đó Trần Thanh Đế và Sở Hưu đang nhắm thẳng tới Phong Vân kiếm trùng. Hai vị này, một là cường giả từng đánh trọng thương Phong Vân kiếm trùng, dẫm tôn nghiêm của Phong Vân kiếm trùng dưới chân, một là ma chủ từng hủy diệt Nam Bắc Phật Tông, uy thế đứng đầu giang hồ. Hai người đồng loạt ra tay, bất cứ tông môn nào cũng cảm thấy áp lực như núi. Nhưng sau khi võ giả của Phong Vân kiếm trùng báo tin, Yên Trì lại không có bất cứ phản ứng nào. Hắn chỉ híp mắt lại rồi nói, bây giờ mới xuất đầu lộ diện ư, cũng tốt, giải quyết luôn một thể. Sau khi bước vào cảnh giới võ tiên, tâm cảnh của Yên Trì cũng xảy ra một chút biến hóa. Có một phần là ảnh hưởng từ kiếm hồn khiến tính cách của hắn trở nên lạnh lùng hơn một chút. thậm chí cảnh giới võ tiên còn khiến cho hắn có cảm giác cao thủ tịch mịch. Trong thiên hạ hôm nay, có mấy ai có tư cách giao thủ cùng với hắn? Với thực lực mà Trần Thanh Đế thể hiện lúc trước, hắn coi như một nửa. Với thực lực mà Sở Hưu thể hiện khi hủy diệt Nam Bắc Phật Tông, hắn cũng chỉ coi là một nửa. Hai người cộng lại vừa hay có thể làm đá mài đao của hắn, giúp hắn củng cố triệt để lực lượng của cảnh giới hiện tại. Yên Trì mở mắt ra, không ngờ trong mắt cũng hiện lên kiếm ý màu đen. Hắn có đủ tự tin, nhưng không biết vì sao, tiếng giễu cợt ếch ngồi đáy giếng của Chữ Vô Kỵ tuần vang vọng trong đầu hắn, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngay lúc Yên Trì đã chuẩn bị, bọn đầm Tây Sở, thậm chí tất cả các cường giả đại phái trên giang hồ đều vội vội vàng vàng chạy tới Tây Sở, muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này. Tây Sở vốn cách xa Trung Nguyên luôn yên bình, lúc này lại hoàn toàn sôi trào. Thật ra đại đa số các tông môn đứng đầu đều không muốn xây dựng ở những nơi phồn hoa, vì nơi này đều nhiều người, thường ảnh hưởng tới việc tu hành, hơn nữa còn không phải vị trí tốt trong phong thủy. Cho nên đại đa số tông môn đều ở trong danh sơn cạnh sông lớn, vị trí khá là hẻo lánh. Nhưng vị trí của Phong Vân Kiếm Trùng lại khác, không giống như trong núi mà là ẩn sâu trong vùng rừng ngập mặn. Từ phía sàn nhìn lại, Trần Thanh Đế và Sở Hưu đã có thể thấy được bộ dạng của Phong Vân Kiếm Trùng, không phải huy hoàng hùng vĩ, mà là cây cối và kiến trúc xung quanh bao bọc lấy tông môn như một nấm mồ khổng lồ. Trần Thanh Đế cười lại nói, kiếm trùng với chả kiếm trùng cái gì, nói cho dễ nghe, chứ chẳng phải nghĩa địa chôn người chết ư, chẳng phải bọn chúng thích giữ mộ sao? Vậy thì được, hôm nay ta sẽ cho bọn chúng tự chôn thầy luôn. Trần Thanh Đế thường rất bá đạo, nhưng rất ít khi nóng giận bừng bừng, sát khí như bây giờ. Rất hiển nhiên, hắn đã không chờ kịp, muốn cho đám người Phong Vân Kiếm Trùng kia từng quyền một đánh hết vào trong bộ. Khi Trần Thanh Đế và Sở Hưu tới nơi, không thấy người của Phong Vân Kiếm Trùng, nhưng lại thấy không ít người của tông môn võ lâm khác. Thẩm Bảo Trần của Tọa Phong Kiếm Lư, lão tổ của Thương Thủy Doanh Thị, Lăng Vân Tử của Thuần Dương Đạo Môn, Lục Trường Lưu của Trần Vũ Giáo, thậm chí cả lão Thiên Sư cũng được vị khách tiền bối đỡ xuống lòng hồ sơn. Đương nhiên vị khách tiền bối kia thậm chí trông còn già hơn cả lão Thiên Sư, không giống như từng là đạo đồng của lão Thiên Sư, quả thật không cách nào, không khác nào là trưởng bối. Nhưng môn phái khác trong giang hồ cũng tới đây không ít, đặc biệt là các thế lực ở Tây Sở. Gia Thiếu Nam đang bế quan, nhưng Đồng Hoàng Thái Nhất lại tới, thậm chí cả hoàng tộc Tây Sở cũng phái người tới, Kiềm Nhượng đứng sau lưng mọi người. Sở Hưu nhìn những người ở đây, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chư vị đều tới đây xem trò hay sao? Sự uy của Sở Hưu vẫn còn đó, mọi người ở đây không ai dám lên tiếng, chỉ có Lục Trường Lưu thở dài một tiếng rồi nói, Sở giáo chủ, thật ra chúng ta chỉ muốn xem chuyện này có thể giải quyết theo cách khác không, dù sao oan oan tương báo đến khi nào mới dứt. Trước khi Phong Vân Kiếm Trùng và Thiên Hạ Minh chỉ vì chút mâu thuẫn nơi khóe miệng, thậm chí không tính là thù hận, không ngờ lại làm lớn chuyện tới mức này, thật sự là không đáng. Mấy năm gần đây, trên chốn giang hồ gió nổi mây phun, đã trải qua mấy trận đại chiến, lần này nếu có thể đình chiến thì tốt nhất là đừng đánh. Những người khác nhìn về phía Lục Trường Lưu với vẻ quái dị. Nhiều năm trước vị này đã bế quan, tới giờ cũng đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng hình như bế quan nhiều nên đầu óc cứng nhắc, hắn còn dám quyền Sở Hưu sao? Ngày trước Sở Hưu định hủy diệt Tu Bồ Đề Thiền Viện, năm người lão tổ Doanh gia còn lên Côn Luân khuyên Sở Hưu, kết quả chẳng phải bị Sở Hưu mắng cho một trận u ám rồi đi sao? Mọi người ở đây cho rằng Lục Trường Lưu cũng sẽ như vậy, nhưng Sở Hưu lại bình tĩnh tư tốn giải thích cho Lục Trường Lưu. Lục trưởng giáo nói vậy là sai rồi. Người đã từng nói chuyện lần này chỉ là bắt đầu từ một mâu thuẫn nho nhỏ ngoài miệng. Vậy rốt cuộc là ai cố chấp không bỏ qua chút mâu thuẫn bên khóe miệng đó? Không phải Trần Thanh Đế mà là bên phía Phong Vân Kiếm Trùng. Còn có Yên Chi đánh tới phần điện Nam Man của Thánh giáo ta. Món nợ này ta còn chưa tính với hắn đâu. Sở Hưu ta là người nói lý. Người không động tới ta, ta cũng không chạm tới người. Đừng nhìn phải chính ra tay ngày hôm nay không phải là ta, mà chính là Trần Minh Chủ. Lục trưởng giáo, cho dù ngươi có quên được ta, cũng không có tác dụng gì, ngươi có quên được Trần Minh Chủ hay không? Mọi người ở đây thấy vậy đều giật mình. Sở Hữu tốt tính như vậy từ lúc nào, còn bình tĩnh từ tốn giải thích cho Lục trưởng Lưu. Đương nhiên Sở Hữu sẽ không thừa nhận là y sợ Ninh Huyền Cơ. Trong Trung Châu, dù do Ninh Huyền Cơ cũng đã mở cửa sau giúp y. Đây là ân tình phải trả lại. Tại Đại La Thiên, Sở Hưu không có cơ hội trả lại ân tình cho Linh Huyền Cơ, y đành phải trả ân tình này cho đồ tử đồ tôn của hắn. Lục Trường Lưu lặng lẽ nhìn Trần Thanh Thế một cái, thở dài một tiếng nhưng không tiếp tục khuyên nhủ. Sở Hưu còn có vẻ bất bình, nhưng nhìn sang Trần Thanh Thế, chỉ cần không phải người mù đều có thể cảm giác được luồng sát ý cường đại trên người Trần Thanh Thế như ngọn núi lửa sắp bộc phát. Dáng vẻ người sống chớ gần người của Trần Thanh Thế dường như khiến Lục Trường Lưu đã biết đối phương đã quyết chí đánh một trận với Phong Vân Kiếm Trùng, không ai có thể khuyên được. Trần Thanh Thế nhìn về phía Phong Vân Kiếm Trùng, bước ra một bước, lực lượng cường đại lập tức khiến mặt đất chấn động. Lực lượng đó mạnh mẽ tới mức mọi người ở đây đều biến sắc. Cái đám nhãi nhép của Phong Vân Kiếm Trùng ra đây nhận lấy cái chết. Khoảnh khắc này, tiếng hồ như sấm động, cả thiên địa cũng biến sắc, mây đen răng kín mông lung. Sở Hưu ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Trong Trung Châu, Trần Thanh Thế cũng có đột phá, không ai biết đỉnh cao của con đường hắn đi ở đâu. Nhưng sau chuyện ở Trung Châu, cho rằng thực lực của hắn đã tiến bộ thêm một bậc. Tuy Trần Thanh Thế còn chưa phải võ tiên, nhưng lực lượng bản thân hắn đã đạt tới mức có thể ảnh hưởng tới một bộ phận quy tắc. Trong Phong Vân Kiếm Trùng, tiếng kiếm reo long ngâm vang vọng đất trời, kiếm bị hắc long chém tan bầu trời, xoắn nát tất cả mây đen. Yên Chi đạp lên không đi tới, kiếm khí truyền vòng xung quanh, khiến chỗ hư không xung quanh như có cảm giác chấn động. Ánh mắt của đám người lão tổ Doanh Gia nhìn về phía Yên Chi đều mang vẻ kinh ngạc. Trước đó bọn họ còn nghi hoặc không biết vì sao Yên Chi lại đột nhiên to gan tới mức ra tay với thiên hạ mình, thậm chí còn dám đánh vào phân điện của Côn Luân Ma Giáo. Bây giờ bọn họ đã hiểu, không ngờ Yên Chi đã bước ra bước cuối cùng mà bọn họ vô cùng ao ước. Những võ giả nơi hạ giới, hẹn đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, không ai không muốn bước ra bước cuối cùng kia. Nhưng điểm khác biệt là, có một số người đã thấy được mặt mình không còn đường, nhiều lần đột phá mà không tiến bộ đã từ bỏ đi. Còn một số người như Dạ Thiểu Nam, cho dù biết tiền đồ xa vời, nhưng chỉ cần có một cơ hội thì vẫn cố đi đến cuối. Nếu biết trước Yên Trì sẽ bước ra bước cuối cùng, trước khi tới nơi đây, có trả giá ra sao? Bọn họ cũng muốn hỏi rốt cuộc làm sao Yên Chi lại có thể làm được. Nhưng bây giờ thì sao? Hiển nhiên cả Yên Chi và Trần Thanh Đế đều không tính nghe bọn họ nói năng gì. Yên Chi chăm chú nhìn Trần Thanh Đế, lạnh lùng nói: ta còn tưởng người sẽ sợ tới không dám xuất hiện, không ngờ lại là coi thường ta. Lúc trước, ngay ở nơi này, người xuất quyền phá tan trận pháp của Phong Vân Kiếm Trùng ta, dẫm thể diện của Phong Vân Kiếm Trùng ta xuống đất, lại xuất quyền đánh trọng thương sư tổ, khiến cho một năm sau lão nhân già u uất qua đời. Có thể nói không có người, ta không thể đạt tới cảnh giới ngày hôm nay. Không có hành động của ngươi khi đó, thiên hạ mình cũng không bị hủy diệt. Trần Thanh Đế, ngươi có thấy hối hận vì lúc trước ra tay không để mặt nể mũi như vậy không? Trần Thanh Đế khẽ gật đầu, giọng nói không mang theo chút tình cảm nào hết. Đúng là ta hối hận. Mọi người ở đây sững sờ. Trần Thanh Đế nhận thua hay sao? Không thể nào. Theo những gì bọn họ hiểu về Trần Thanh Đế, cho dù đối phương thật sự bước lên đỉnh phong, đạt tới cảnh giới võ tiên, với tính cách của Trần Thanh Đế, hắn cũng không tùy tiện nhận thua mới đúng. Ngay sau đó, Trần Thanh Đế đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt đầy sát ý cuồng độ tới vặn vẹo. Ông đầy hối hận vì sao lúc trước không cho một quyền đập chết lão giả kia đi, vì sao không tiễn cái lũ khốn kiếp Phong Vân Kiếm Trùng các ngươi tới Tây Thiên cho sớm. Sau khi Trần Thanh Đế dứt lời, năm đấm của hắn ầm ầm giáng xuống, nhưng quyền này lại như một viên thiên thạch rơi xuống, phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc, không gian cũng theo đó rung động, nguyên khí trong không trung thậm chí lập tức nổ tung rồi tiêu tán. Thấy uy thế từ quyền của Trần Thanh Đế mạnh mẽ tới như vậy, rốt cuộc sắc mặt của Yến Trì cũng thay đổi nhanh. Sau khi luyện hóa lực lượng kiếm hồn, bước vào cảnh giới võ tiên, thật ra Yến Trì cũng không chú ý tới bản thân, bỗng có cảm giác cao thủ tịch mịch. Đó là bước về, tiến về lực lượng. Hơn nữa, còn là cảm giác trống trải do lực lượng quá cường đại. Cho nên cả khi ra tay với thiên hạ minh hay động thủ với chữ phù kỵ, thật ra Yên Chi vẫn chưa vận dụng toàn lực, chỉ dùng sức mạnh đơn giản để áp đảo. Có lẽ theo hắn thấy, những người này không xứng để mình vận dụng toàn lực. Cho nên chữ phù kỵ mới nói hắn là ếch ngồi đáy giếng, đạt được lực lượng của cảnh giới võ tiên nhưng không đạt được tâm cảnh của vốn có cảnh giới võ tiên. Trong lịch sử giang hồ, Cho dù ở hạ giới, mỗi thời đại luôn có một hai người như vậy, dựa vào thiên phú và nghị lực kinh thế hãi tục bước vào cảm giác này. Nhưng bọn họ phải trả giá hơn hẳn Yến Chi đi đường tắt. Bất luận là Giả Tiểu Nam hay Lão Thiền Sư, ai bước vào cảnh giới này cũng có tâm cảnh ổn định hơn Yến Chi rất nhiều. Cho nên lúc này, chứng kiến uy lực từ quyền của Trần Thanh Đế, tuy cảnh giới không phải võ tiên, nhưng uy lực đã tiếp cận võ tiên. Trong lòng Yên Trì không có chiến ý, hưng phấn khi gặp được đối thủ, ngược lại bỗng thấy bối rối vô cùng, cứ như thứ gì đó của bản thân bị người khác cướp đoạt. Ngày sau đó thì Yên Trì điểm lên mi tâm, ánh sáng màu đen lưu chuyển, không ngờ một thanh trường kiếm màu đen được huyễn hóa từ mi tâm của hắn. Thanh trường kiếm kia hiện lên hình rồng, chuôi kiếm là đầu rồng, thân kiếm là thân rồng, mũi kiếm là đuôi rồng. Đây là trường kiếm do kiếm hồn huyễn hóa ra, kiếm ý của nó dày đặc, không có bất cứ thần binh bình thường nào có thể chứa đựng được nó. Một kiếm đâm ra, tiếng kiếm trao long ngâm vang vọng đất trời, thiên địa nguyên khí xung quanh cũng bắt đầu vạn vẹo, hóa thành kiếm khí vô biên, chớp mắt đã bao phủ lấy Trần Thành Đế. Từng tiếng kiếm ngầm vang lên, toàn bộ không trung không còn một bóng người, chỉ có kiếm khí vô biên. Mọi người ở đây đều biến sắc. Một kiếm của Yến Trì thôi đã khiến bọn họ tốn công không ít công sức mới đỡ nổi. Nhưng bây giờ, vô số kiếm khí ngưng tụ, uy lực của bước cuối cùng khủng khiếp đến như vậy sao? Lúc này Sở Hưu lại đứng chắp tay, trong mắt không hề lo lắng. Thực lực lúc trước của Trần Thanh Đế đã đủ áp đảo cảnh giới nửa bước võ tiên. Còn bây giờ, đối mặt với võ tiên chân chính, Sở Hưu vẫn tin tưởng vào hắn. Hơn nữa thì không biết Yên Trì bước vào cảnh giới võ tiên như thế nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được khí tức trong người Yên Trì có vẻ bất ổn định, hình như chưa hoàn toàn lý giải về cảnh giới này. Cùng một cảm giác nhưng phương thức đột phá bất đồng, mang tới lực lượng cũng khác biệt. Tốc độ đột phá của Sở Hưu rất nhanh, nhưng y rất ít khi gặp phải chuyện căn cơ bất ổn. Đó là vì trước khi đột phá, Sở Hưu thường xuyên nghiên cứu vượt cấp, khiêu chiến vượt cấp, đã rất quen thuộc với cảnh giới này. Còn Yên Trì đại khác, hắn hoàn toàn không biết gì về cảnh giới võ tiên. Có lẽ trong phòng vân kiếm trùng có ghi chép về cảnh giới võ tiên, nhưng lại không được nhiều. Hơn nữa vốn không có phương thức tu luyện hay mô tả tỉ mỉ. Chuyện này tạo thành hậu quả hiện tại của Yên Trì. Rõ ràng có lực lượng của cảnh giới võ tiên, nhưng không có tâm cảnh chân chính nắm giữ cảnh giới này. Lúc này giữa không trung, hắc long kiếm khí cường đại trong tay của Yên Trì đánh xuống ngập trời, nhưng Trần Thanh Đế không tránh không né, từng quyền đấu cứng với kiếm khí ngút trời rút xuống. Nội lực chân hỏa bùng lên quanh người Trần Thanh Đế, thậm chí khiến cho hư không xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Những kiếm khí cường đại kia đầu tiên bị nội lực chân hỏa suy yếu một phần, phần còn lại thì Trần Thanh Đế dùng thân thể mà chống chọi. Thật ra đại đa số người trong giang hồ chỉ biết lực lượng của Trần Thanh Đế cực kỳ cường đại, nhưng lại không để ý tới chuyện thân thể của Trần Thanh Đế cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng đa số thời điểm luôn là hắn áp đảo người khác chứ không phải bị đánh, cho nên mọi người thường hay bỏ qua. Trong đôi mắt của Yên Trì phủ đầy kiếm khí, hắc long kiếm hồn trong tay gào thét, một kiếm từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa vạn vật, bất cứ nguyên khí nào xung quanh, thậm chí cả một bộ phận lực lượng quy tắc, tất cả đều hóa kiếm âm âm chém về phía Trần Thanh Đế. Lực lượng của cảnh giới võ tiên cường đại tới vạn vẹo quy tắc, lực lượng bộc phát trong khoảnh khắc khiến cho mọi người phải mở to mắt nhìn. Trần Thanh Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc này Sở Hưu đã xác định được đúng là Yên Trì gặp bất ngờ gì đó nên mới bước vào cảnh giới võ tiên. Tuy hắn là võ tiên hàng thật giá thật, nhưng còn không biết một số thủ đoạn cơ bản, không có thần thông, thậm chí cường khí cảnh giới võ tiên cũng không có. Ngay cả võ đạo của hắn cũng chỉ dừng lại ở cấp độ cảnh giới thiên địa thông huyền, chỉ khống chế thiên địa xung quanh mình, chứ không phải như võ tiên vận dụng thuần thục lực lượng quy tắc. Tuy một kiếm này của hắn mang theo lực lượng quy tắc, nhưng đây chỉ là một chút bản năng mà thôi. Từng luồng kiếm khí mang theo lực lượng quy tắc bị đánh bay, Trần Thanh Đế lại chỉ lắc đầu, cứ như không việc gì, lại lao tới ngay, lại một quyền đánh xuống. Yên Trì nhíu mày, hắc long kiếm rời tay bay ra, hóa thành hắc long dài trăm trượng. Tiếp đó Yên Trì tay niết ấn quyết, đôi trồng đột ngột vung ra như thái sơn áp đỉnh, nhưng lại mang khí thế sắc bén vô biên. Tuy Yến Chi không có võ đạo và võ kỹ ứng với cảnh giới võ tiên, nhưng Hắc Long kiếm hồn mà hắn luyện hóa được ngưng tụ từ chân đình và kiếm linh của cường giả kiếm đạo trong hơn ngàn năm, về phương diện kiếm đạo vốn đã là thiên biến vạn hóa. Nhưng Trần Thanh Đế vẫn từng quyền đánh xuống, tuy cánh tay bị kiếm khí sắc bén tới cực hạn cắt thành từng vết máu, nhưng sắc mặt của hắn, thế quyền của hắn lại không hề thay đổi, bất động như núi. Tâm cảnh của Trần Thanh Đế cực kỳ cứng cỏi, thế quyền cực kỳ trầm ổn, nhưng ngọn núi cao vạn trượng cắm trên mặt đất, trừ phi người có thể chặt đứt triệt để ngọn núi cao ấy, nếu không bất cứ tổn thương nào cũng không thể làm hắn dao động. Sở Hưu ở bên dưới lặng lẽ quan sát, không hề có ý xuất thủ. Với thực lực của hắn bây giờ, muốn giải quyết Yến Chi rất đơn giản, nhưng phong vân kiếm trùng là lưu lại cho Trần Thanh Đế trút giận, y không định làm thay. Huống hồ theo Sở Hưu, Yến Chi đã sắp thua vì tâm cảnh của hắn đã bị loạn. Theo từng quyền của Trần Thanh Đế đánh xuống, Hắc Long kiếm hồn trong tay của Yến Chi có biến hóa cỡ nào cũng không thể thắng thế. Hắc Long kiếm hồn tuy biến ảo rất nhiều nhưng lại không phải võ kỹ. Trần Thanh Đế lấy bất biến ứng vạn biến, cuối cùng lại là bản thân Yến Chi không thể chịu nổi. Đánh nhau đủ chưa? Chỉ có chút thủ đoạn đó thôi sao? Trần Thanh Đế lạnh nhạt nhìn Yến Chi. Khoảnh khắc này nội lực trần hòa màu vàng bạc quanh người của hắn đột nhiên thay đổi, bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt như vầng mặt trời. Ngày sau đó, Trần Thanh Đế dẫn quyền đánh ra, nhưng quyền này đã như xuyên qua vô số không gian, ánh sáng đỏ rực thiêu đốt toàn bộ lực lượng quy tắc, vượt ngoài không gian, bỏ qua thời gian, giơ quyền xuất quyền, gần như chỉ chớp mắt đã hoàn thành. Một tiếng nổ lớn vang lên, Yến Chi bị đánh cho bay ngược ra ngoài, phun ra một cụm máu tươi. Ánh mắt không thể nào tin nổi, mình mà lại bị thương, rõ ràng mình đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết, vì sao vẫn không thể địch nổi Trần Thanh Đế? Thành quả nghiên cứu và chờ đợi ba đời của phong vân kiếm trùng, kết quả còn không địch nổi một quyền của Trần Thanh Đế. Sở Hưu nhào mắt, thật ra Trần Thanh Đế đã đột phá. Con đường Trần Thanh Đế đi khác với những võ giả bình thường, cho dù thân thể của hắn có tu luyện mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể chống chế lực lượng quy tắc. Cho nên hắn chỉ có duy nhất một biện pháp có thể đối đầu với võ tiên, đó là dùng lực lượng phá vỡ quy tắc. Người có thể khống chế quy tắc, ta có thể phá vỡ quy tắc. Cứ như vậy, trước mặt Trần Thanh Đế, võ tiên cũng không có chút ưu thế nào. Nội lực chân hỏa bùng lên quanh người Trần Thanh Đế, bất cứ lực lượng quy tắc nào trước mặt của hắn cũng trở thành hư vô, chỉ trong chớp mắt đã bị phá vỡ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tuy lực lượng của Trần Thanh Đế tiêu hao kịch liệt, nhưng Yến Chi đã bị đánh cho phun máu. Nhưng người khác thấy cảnh này lại không nhịn được định ra tay. Thật ra quan hệ giữa bọn họ và phong vân kiếm trùng cũng không tốt đến mức ấy. Cho dù cùng là người trong ngũ đại kiếm phái, phong vân kiếm trùng cũng ít khi giao lưu với bên ngoài. Nhưng thực lực mà Yến Chi thể hiện lúc này lại là cảnh giới mà bọn họ ao ước tha thiết. Cho nên bọn họ không muốn để cho Trần Thanh Đế giết chết Yến Chi. Ít nhất cũng phải lưu lại người sống, hỏi xem đối phương làm thế nào bước vào cảnh giới này được. Nhưng ngay lúc này Sở Hưu lại phất tay, giữa không trung đang mang vặn vẹo, có đạo ý lại không có đạo hình. Trước mặt mọi người, mặt đất trực tiếp bị cắt đứt thành một cái khe lớn cỡ 5 trượng, sâu không thấy đáy, tựa như vực sâu lớn. Thấy được cảnh này thì cảm nhận được chấn động của lực lượng đó. Mọi người ở nơi đây dường như đều biến sắc. Võ tiên lại là một người võ tiên. So với Yên Trì, thậm chí Sở Hưu còn mạnh hơn nữa, không chế lực lượng quy tắc càng thêm thành thạo, khiến bọn họ không thể hiểu được, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng luồng lực lượng đó. Khoảnh khắc này, những người như lão tổ Xoanh Xa đều lộ vẻ không cam lòng, thậm chí còn có ghen tị. Bọn họ theo đuổi cảnh giới này cả đời, nhưng không thấy được con đường phía trước. Hiện tại Yên Chi bước vào cảnh giới này thì cũng thôi. Dựa vào đâu mà một kẻ còn trẻ tuổi hơn Yên Chi là Sở Hưu cũng bước vào cảnh giới này? Nhìn mọi người đời đây, Sở Hưu cười lạnh lùng. Trừ vị, ta đã nói rồi, lần này là thiên hạ mình và phong vân kiếm trùng giải quyết ân oán, ta không nhúng tay vào, nhưng các người cũng đừng hòng nhúng tay vào. Mọi người ở đây yên lặng lùi lại. Bọn họ khao khát lực lượng của cảnh giới võ tiên trong truyền thuyết, nhưng bọn họ không muốn lĩnh giáo. Còn lúc này trong trận đánh, lực lượng quy tắc duy nhất mà Yên Chi có thể dựa vào đã bị Trần Thanh Đế phá vỡ triệt để. Thế bại của hắn đã định. Nhìn Trần Thanh Đế trước mắt, trong lòng của Yên Chi lại tràn ngập sự phẫn nộ. cảm giác thù hận và không cam lòng xông thẳng lên đầu. Không ngờ khoảnh khắc này, hắn lại niết ấn quyết, hắc long kiếm hồn đột nhiên chui vào vi tâm của hắn. Chỉ trong chớp mắt, quanh người của hắn tỏa ra kiếm khí đen thui, ngửa mặt lên trời thét dài. Kiếm mang màu đen xông thẳng tới tận trời, uy thế bộc phát gấp vài lần. Sở Hưu thoáng kinh ngạc nhìn Yên Chi, y thật sự không ngờ Yên Chi lại dám liều mạng. Tuy Trần Thanh Đế đốn ngộ trong trận chiến có thể phá vỡ quy tắc, nhưng hắn lại không cách nào khống chế quy tắc, cho nên Yên Chi chỉ cần sử dụng lực lượng quy tắc bỏ trốn, Trần Thanh Đế chắc chắn không thể đuổi kịp tốc độ của cảnh giới võ tiên. Đương nhiên Sở Hưu cũng sẽ ngăn chặn, nhưng ai mà ngờ Yên Chi lại chọn cách liều mạng. Trần Thanh Đế cười lạnh nói, người định liều mạng đấy à? Hay người nghĩ rằng liều mạng đã có thể đánh bại được ta? Người cho rằng con chẳng bằng lão già trung liên mục kia? Lão già kia còn coi là tự hiểu lấy mình, người lại không tự thấy rõ chính bản thân của người. Đi chết đi. Yên Chi và kiếm hồn dung hợp, chỉ trong chớp mắt trường kiếm chém xuống, thân hình của Yên Chi hóa thành con hắc long dài mấy trăm trượng, mang theo sát khí sắc bén ngập trời lại hàng lâm. Chỉ trong chớp mắt, không gian như bị xé rách, lực lượng quy tắc được vận dụng tới cực hạn, thậm chí ngay thân hình của Yên Chi cũng xuất hiện từng vết rạn nứt cực kỳ thảm khốc. Trần Thanh Đế thở dài một tiếng, nội lực chân hỏa màu đỏ quanh người hắn thu liễm lại, thân thể lơ lửng giữa không trung, quanh người không có chút cường khí nào tràn ra ngoài. Một quyền chậm rãi đánh xuống, tốc độ cực kỳ chậm, trong mắt mọi người lại càng chậm rãi hơn. Nhưng trên thực tế, đây không phải là chậm, mà là quyền đai của Trần Thanh Đế đã không bị quy tắc trói buộc. Hắc long kiếm hồn chém ra, phủ kín cả trời đất. Toàn thân của Trần Thanh Đế đều bị bao phủ trong kiếm khí sắc bén vô biên kia. Nhưng tất cả lực lượng của hắn đều thu liễm vào người. Mặc cho kiếm khí chém xuống ra sao, quyền này vẫn kiên định đánh xuống, dường như không thứ gì có thể ngăn cản được. Từng vết rạn nứt xuất hiện bên ngoài thân thể của Trần Thanh Đế, nhưng bản thân của hắn lại như không hề hay biết. Xuyên qua vô số kiếm khí chém xuống, một quyền không mang chút thương khí nào lại bộc phát ra chấn động lực lượng thuần túy nhất. Khoảnh khắc này, thời gian như từng lại, ngay sau đó lại đột nhiên bộc phát. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm nhìn lên không trung, con hắc long dài vài trăm trượng bắt đầu vỡ vụn từng tấc một, sau đó tiêu tán hoàn toàn. Yên Chi và hóa thân thành kiếm hồn lại theo hắc long kiếm hồn kia tiêu tán, ngay sau đó triệt để, thậm chí là tiêu tán, thậm chí không còn cả thi thể luôn. Mọi người bên dưới trợn tròn hai con mắt, không thể tiếp nhận nổi cái sự thật đang diễn ra trước mắt. Đây là võ tiên trong truyền thuyết, là cảnh giới đỉnh cao nhất, nhưng đã chết đi như vậy ư? Đối phương mới đột phá được bao nhiêu lâu mà đã chết cả chứ? Đương nhiên, đây là bọn họ chưa thấy cảnh giới của Sở Hưu giết chết Tân Giả La. Nếu nói ai là võ tiên vẫn là nhanh nhất, có lẽ Tân Giả La là người đứng đầu trong Đại La Thiên. Một quyền đánh chết Yến Trì, đột phá lực lượng cực hạn, nhưng ánh mắt Trần Thanh Đế lại không có chút khoái chí nào. Yên Chi đã chết, nhưng Phương Thanh Đằng vẫn không thể sống lại. Những võ giả thiên hạ mình đã chết kia cũng không thể sống dậy. Sở Hưu nhíu mày một cái, người bị thương rồi. Trần Thanh Đế khoát tay áo nói, không sao đâu, chuyện còn lại giao cho các người đấy. Chẳng phải bọn chúng gọi là kiếm trùng à? Vậy thì được, chôn hết vào trong mộ đi thôi. Sở Hưu gật đầu nói, yên tâm đi, còn lại cứ giao cho ta. Đó đoạn Sở Hưu khoát tay, năm người Đường Gia xuất hiện từ chỗ nào không biết, bắt đầu tấn công phòng vần kiếm trùng. Trần Thanh Đế báo thù xong, còn với thù của Chữ Vô Kỵ, mối thù phá hoại phân điện Nam Man của y, Sở Hưu vẫn chưa có báo. Lần này những võ giả khác ở đây không ngăn cản. Bọn họ đã tiếp xúc với Sở Hưu không phải một hai ngày, biết khi nào Sở Hưu đã nổi sát tâm, bọn họ không ngăn cản nổi đâu. Nhưng tận mắt chứng kiến thêm một đại phái nữa bị hủy dưới tay Sở Hưu, trong lòng bọn họ lại phát lạnh. Sau lần Sở Hưu ra tay hủy diệt Nam Bắc Phật Tông, Côn Luân Ma Giáo vẫn luôn kín tiếng, thậm chí Sở Hưu rất ít khi xuất hiện trên giang hồ. Bọn họ còn tưởng sau khi bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, Sở Hưu đã thu liễm tính tình, một lòng rèn luyện võ đạo giống như Giả Thiểu Nam. Chuyện này khiến bọn họ thở phào một hơi. Nhưng hôm nay Sở Hưu và Trần Thanh Đế dùng lực lượng cực mạnh phá hủy phong vân kiếm trùng, khiến cho bọn họ thầm sợ hãi, đặc biệt là đám người dưới trướng Sở Hưu. Lần này Đường Gia chỉ dẫn rất ít người tới, chỉ không tới 100 người, đều là võ giả thay phiên nhau phụ trách trấn thủ hạ giới. Nhưng vấn đề là thực lực của đám người này mạnh tới mức bất thường, không ngờ thực lực yếu nhất cũng là cảnh giới Trần Đan. Cho dù là đại thế gia như Thường Thủy Doanh Thị cảnh giới Trần Đan cũng là trưởng lão chấp sự trong gia tộc, là lực lượng nòng cốt. Kết quả tới Côn Luân Ma Giáo lại chỉ là đệ tử bình thường thôi sao? Chẳng lẽ những người này là lực lượng mà Côn Luân Ma Giáo bí mật bồi dưỡng? Nhìn mọi người ở đây, Sở Hưu điềm nhiên nói, chư vị không giải tán đi còn chờ cái gì nữa? Trong lúc diệt môn chiêu đãi không chu đáo được, ta sẽ không mời các người ăn cơm đâu. Diệt Phong Vân kiếm trùng không phải vì họ sợ ta đầy bá đạo, mà là vì Phong Vân kiếm trùng quá mức là ngông cuồng. Lên trên thiên địa thông huyền thì là đỉnh phong rồi sao? Núi cao còn có núi cao hơn, đỉnh phong chân chính còn rất xa đấy. Chư vị giải tán đi, chắc không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại thôi. Những lời này của Sở Hưu khiến mọi người ở đây đều thấy nghi hoặc. Phía trên đỉnh phong không phải đỉnh phong thì ra gì? Tuy Sở Hưu bước vào cảnh giới võ tiên, nhưng mọi người không dám hỏi dò xem rốt cuộc Sở Hưu làm thế nào bước vào cảnh giới này được. Bọn họ càng để ý tới câu nói cuối cùng của Sở Hưu, thế nào là không bao lâu nữa sẽ gặp lại cơ chứ? Rốt cuộc Sở Hưu định làm cái gì đây? Sau khi mọi người thấp thỏm trở về, Đường Nhà đã giải quyết xong chiến sự. Yên Chi vừa chết, Phong Vân kiếm trùng đã không có gan tái chiến. Hơn nữa Sở Hưu phát hiện có vẻ như là mình coi trọng Phong Vân kiếm trùng hơi quá. Xét theo tu vi kiếm đạo, đám người này đa số thời gian chỉ tiềm tu trong Phong Vân kiếm trùng, đúng là khá là bất phàm. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ trải nghiệm quá ít, tâm cảnh quá kém, không ngờ số kẻ đầu hàng lên tới 7/10. Sở Hưu không lãng phí đám người này, kéo hết về xây dựng phần điện Nam Man là được. Trước đó 3 tầng trận pháp của phần điện Nam Man đều bị Yên Trì phá hủy. Viên các đại sư và triều hoàng rút ra kinh nghiệm sưởng máu, chuẩn bị tăng cường trận pháp thêm một cấp bậc, cho nên cần đại lượng võ giả cung cấp cường khí, rèn luyện tài liệu các thứ. Chuyện này vừa hay giao cho bọn họ làm là y bài. Đợi tới khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Sở Hưu và Trần Thanh Đế mới vào trong Phong Vân kiếm trùng quan sát bốn phía. Đối với đại đa số người trong giang hồ, Phong Vân kiếm trùng rất là bình tĩnh, rất là thần bí. Thậm chí phần lớn cường giả kiếm đạo thường mang kiếm của mình vào trong Phong Vân kiếm trùng quy khư. Phong Vân kiếm trùng không phải khởi điểm của kiếm đạo, nhưng là điểm kết thúc của kiếm đạo. Nhưng khi Trần Thanh Đế và Sở Hưu thật sự đi vào kiếm trùng, cả hai không khỏi thất vọng. Trong kiếm trùng, mài tăng vô số cường giả kiếm đạo và thần kiếm đứt gãy, cho nên lực lượng dưỡng dục ra cực kỳ kinh người, kiếm khí tung hoành khắp nơi. Nhưng lực lượng này quá tạp nham, nhiễm thêm khí âm tà, phần pha tạp lại tương đối nhiều, thật ra không thích hợp tu luyện. Hơn nữa, với tầm mắt của Trần Thanh Đế và Sở Hưu hiện tại, nó vẫn không đủ mạnh. Dù sao bọn họ đã chứng kiến lực lượng vặn vẹo, quy tắc hai thế giới ở Đại La Thần Cung, chỉ là một Phong Vân kiếm trùng không đủ cho bọn họ coi trọng. Nhưng ngay lúc này, trong đầu Sở Hưu, tâm ma lại đột nhiên nói, sâu trong kiếm trùng có cái gì đó. Sở Hưu sửng sốt, thứ gì chôn sâu trong đó vậy cơ chứ? Với thực lực nguyên thần của y mà không phát giác ra được. Y giơ tay chộp lấy, quy tắc vặn vẹo không gian, sâu trong kiếm trùng, một con hắc long lớn cỡ ngón tay cái, tỏa ra kiếm khí kinh người, bị Sở Hưu bắt vào trong tay. Lực lượng trên đó giống hệt lực lượng trên Yên Chi. Hiển nhiên, đó chính là thứ được dưỡng dục trong kiếm trùng, giúp cho người khác bước vào cảnh giới võ tiên. Lực lượng này, thứ này tạo ra không quá mạnh. Sao cho Yên Chi lại có thể dựa vào nó bước lên cảnh giới võ tiên cơ chứ? Tâm mà nói, đương nhiên không phải là nó chỉ là một hạt giống mà thôi, hạt giống kiếm hồn. Hấp thu toàn bộ kiếm khí cường đại trong Phong Vân kiếm trùng, nó mới có thể hóa thành kiếm hồn. Sở Hưu nhíu mày, tiện tay cất nó đi. Đương nhiên hắn cũng không hứng thú lưu lại thứ này ngàn năm, dưỡng dục ra kiếm hồn gì gì đó. Nhưng chỉ một hạt giống đơn giản thôi, còn nhiều món bảo bối không tệ rồi. Lúc này Trần Thanh Đế lại đột nhiên nói, Sở giáo chủ, có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Sở Hưu hơi ngạc nhiên, vì y cảm thấy giọng điệu của Trần Thanh Đế có vẻ gì đó không đúng. Sở Hưu và Trần Thanh Đế quen biết nhau từ rất sớm, khi y còn là tuấn kiệt trẻ tuổi trên Long Hồ Bảng, y đã gặp Trần Thanh Đế. Lại thêm y và Tạ Tiểu Lâu là bằng hữu, cho nên xưa nay trên người Trần Thanh Đế luôn có cảm giác trưởng bối tiền bối. Nhưng hiện tại giọng điệu Trần Thanh Đế lại không có cảm giác này. Trần Minh Chủ, có chuyện gì cứ nói. Trần Thanh Đế thở dài một tiếng, ta muốn sáp nhập Thiên Hạ Minh vào Côn Luân Ma Giáo. Sở Hưu nghe vậy sửng sốt, y không ngờ Trần Thanh Đế lại nói với mình như vậy. Phải biết rằng Thiên Hạ Minh chỉ cần mình Trần Thanh Đế thôi thì cũng có thể phát triển. Hơn nữa, với quan hệ giữa y và Trần Thanh Đế, hai bên là minh hữu. Côn Luân Ma Giáo có phát triển ra sao cũng không gây nguy hiểm cho thiên hạ mình. Cho nên vì sao bây giờ Trần Thanh Đế lại muốn sáp nhập thiên hạ mình vào Côn Luân Ma Giáo chứ? Trần Thanh Đế thở dài một tiếng rồi nói, lần này thiên hạ mình ta bị phá hủy, thật ra cũng là một bài học. Ta không bằng Sở giáo chủ, phần đầu chém giết trên giang hồ, bên cạnh có rất nhiều cường giả, thật ra không phải là người chấp trưởng hợp lệ. Vì ta quá mạnh, mạnh tới mức khiến cho thiên hạ mình lệch khỏi quỹ đạo đường đi, khiến cho toàn bộ thiên hạ mình trở thành có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng dù sao, đây cũng là cơ nghiệp mà ta gây dựng từ hai bàn tay trắng, ta không muốn từ bỏ cho nên biến thành bộ dạng như bây giờ. Đối thủ hay nhân quả mà ta tạo ra, ta có thể đối phó được, nhưng thế lực ở dưới trướng của ta lại không cách nào đối phó. Trong Côn Luân Ma Giáo, cường giả đông đảo, cao thủ như mây. Một mình ngươi quật khởi cũng có thể khiến toàn bộ Côn Luân Ma Giáo hùng bá giang hồ, cho nên ta mới nói ta không bằng ngươi. Nhưng ta lại không muốn từ bỏ mọi người trong thiên hạ minh, cho ta một đường khẩu trong Côn Luân Ma Giáo của ngươi. Từ nay về sau, trong giang hồ không còn thiên hạ minh, chỉ có thiên hạ đường dưới trướng Côn Luân Ma Giáo. Bên Đại La Thiên, nếu ngươi có phiền toái gì, có thể gọi ta ra tay. Nhưng lúc bình thường, ngươi đừng trông mong gì ở ta. Ta ở lại trong Côn Luân Ma Giáo không được. Thế nào, ngươi có thu nhận thiên hạ minh của ta không? Sở Hưu không cần suy nghĩ, lập tức mỉm cười đáp. Đương nhiên là thu nhận rồi, Trần Minh Chủ. À không, là Trần Đường Chủ, đã là người trong thánh giáo ta. Nhưng chức vị Đường Chủ hơi thấp, ta sẽ sắp xếp lại Côn Luân Ma Giáo đặt lại các chức danh. Với sự cường đại của Trần Thanh Đế, hắn gia nhập, thực lực bên phe Sở Hưu cũng tăng lên rất nhiều. Quốc chi thiên hạ minh, tuy đều là xuất thân dân dã, trông thì thực lực không hề mạnh, nhưng thực ra là vì Trần Thanh Đế không quá để tâm. Nội tình của thiên hạ mình quá kém, còn là bang phái dần dã, cho nên thiếu tài nguyên tu luyện, thiếu dạy bảo, thiếu cảnh khổ tu, thực lực có thấp cũng bình thường thôi. Nhưng sau khi gia nhập Côn Luân Ma Giáo, mọi chuyện không cần phải lo thêm nữa. Đây đơn giản là chuyện tốt tới cửa, nếu như Sở Hưu cự tuyệt mới là đầu óc có vấn đề. Trước đây, y không có ý đồ với thiên hạ minh, và Sở Hưu rất có quy củ, tự có giang hồ của mình. Thỏ không ăn cỏ gần hang của mình. Hắn và ta tiểu lâu Trần Thanh Đế quen biết đã lâu, chiếm đoạt thế lực của người ta là chuyện không đúng. Nhưng hiện tại Trần Thanh Đế chủ động đề cập tới, vậy y sẽ không khách sáo. Trần Thanh Đế tùy ý xua tay nói, đừng chủ ba tôn gì đó cũng chỉ là danh hiệu mà thôi, ta không quan tâm lắm đâu. Lục Giang Hà nhìn chằm chằm vào chức tứ đại ba tôn tới mấy trăm năm, sắp thành chấp niệm mất rồi, người nên cho hắn đi. Đúng rồi, rốt cuộc lúc trước các người đang có âm mưu gì, ai cũng có thần thần bí bí như vậy. Khi đó bọn Sở Hưu đang thảo luận vấn đề tấn công Thiên Bồn, Trần Thanh Đế rất là thức thời không tham dự, nhưng thật ra hắn cũng thấy rất hiếu kỳ. Bây giờ đã thành người mình, có hỏi một câu cũng không có vấn đề gì lớn. Sau khi Sở Hưu thuật lại chuyện mình chuẩn bị tấn công Thiên Bồn, con mắt của Trần Thanh Đế bừng sáng lên. Quân vô thần của Thiên Môn, cái tên này không dọa sợ Trần Thanh Đế, ngược lại khiến hắn càng hưng phấn hơn. Có thể giao thủ với cường giả cấp bậc này là chuyện Trần Thanh Đế cực kỳ mong muốn. Tức là người định đợi bọn Thương Thiên Lương xuất quan rồi trực tiếp tấn công Thiên Môn hay sao? Sở Hưu híp mắt nói, tạm thời không vội, muốn tấn công Thiên Môn phải đợi trước đã. Trong Thiên Môn còn có bí cảnh bồi dưỡng thần tướng, vũ lực trong đó cũng không hề yếu. Ta không muốn vốn tiếng mà mình tích cóp được lại chiến tử trong trận đánh với Thiên Bồn. Vậy người định làm như thế nào? Sở Hưu nhìn ra bên ngoài, lạnh nhạt nói. Trên giang hồ này có không ít lực lượng có thể lợi dụng. Nếu ăn thua đủ với Thiên Bồn, Sở Hưu ta cũng có lòng tin sẽ diệt được Thiên Bồn, thậm chí chắc chắn 10 phần 10. Thời gian mấy năm qua, thuộc hạ của Sở Hưu thay phiên tới Đại La Thiên, thực lực được tăng cường rất lớn. Ưu thế của Thiên Bồn ở chỗ, bí cảnh của bọn chúng là cách Đại La Thiên gần nhất, cho nên được lực lượng quy tắc của Đại La Thiên ảnh hưởng tới, nguyên khí khá là dồi dào. Thế nhưng chỉ là khá dồi dào thôi. Còn bên phía Sở Hưu đây là trực tiếp đi tới Đại La Thiên, quả thật không cách nào gian lận. Đây là chưa nói tới chuyện Sở Hưu nắm giữ Man tộc ở khu vực Nam Man, còn là quận trưởng của Hoàng Tiền Các. Trong khu vực Nam Man rộng lớn đó, có thể nói Sở Hưu là thổ hoàng đế, đủ loại tài nguyên đều nằm trong khống chế của y. Có điều thứ như vậy trong tay, Nếu như còn không bằng một bí cảnh của thiên môn, vậy đúng là nực cười. Nhưng sở hữu đã quen làm gì cũng chỉ phải trả giá thấp nhất. Chỉ có kẻ ngu mới biết mỗi chuyện xông lên phía trước, đó không phải phong cách của sở hữu. Trần Thanh Đế xua tay, mấy thứ âm mưu quỷ kế, mưu tính tung hoành này thì người am hiểu, ta không tham gia. Lúc nào ra tay thì cứ gọi ta là được. Sở hữu lặng lẽ gật đầu. Trần Thanh Đế là điển hình cho phong cách hành xử ngu ngốc, nhưng có thể lỗ mãng đi tới tận bây giờ cũng coi như là một loại bản lĩnh. Sau khi dọn sạch phong vân kiếm trùng, Sở Hưu vào đường nha về Đại La Thiên một chuyến, nói với những người khác sau khi xong việc lập tức về hạ giới, hơn nữa mang 9 phần 10 số người trở về. Còn bên phía Sở Hưu lại đi tìm một người, đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Trong rừng rậm Tây Sở, thân hình Đông Hoàng Thái Nhất hóa thành một làn sương đen lao vùn vụt giữa không trung, nhưng trong lòng tràn ngập suy nghĩ phức tạp. Trước khi Sở Hưu đi vào Đại La Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất đã bước vào cảnh giới Tiền Địa Thông Huyền. Hơn nữa lực lượng nội tình của hắn cực kỳ thâm hậu, cho nên rèn luyện võ đạo cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần tới mức cực hạn, thuận theo tự nhiên bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền, lực lượng viên mãn, tương tự như Lục Giang Hà lúc trước. Nhưng đối với cảnh giới võ tiên, hắn vẫn cực kỳ kính sợ và hướng tới. Kết quả hôm nay, không ngờ hắn lại tận mắt chứng kiến một vị võ tiên vẫn lạc. Chuyện này khiến Đông Hoàng Thái Nhất cực kỳ kích động. Ngay lúc tâm tư hắn rối loạn, một âm thanh đột nhiên vang lên sau lưng hắn. Đông Hoàng Thái Nhất, dù sao cũng là bạn cũ, ta bảo đám người chính đạo kia cút đi, chứ đâu bảo người cút đi, sao người lại xem trò xong lại không tới ôn chuyện cũ với ta. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình run rẩy thoát khỏi làng sương đen, thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hắn nhìn nhìn Sở Hưu chậm rãi đạp lên không trung đi tới, ánh mắt mang 3 phần e ngại, 3 phần cảnh giác, 3 phần ngây ngốc, còn 1 phần là khó hiểu. Hiện nay cái vị đại gia này đã danh chấn giang hồ, nói chính xác là hùng danh chấn động giang hồ. Thật ra ai nấy hắn cũng chủ động tới gặp mình đều có thể biểu hiện như vậy. Huống chi hắn và Sở Hữu có giao tình từ lúc nào hắn còn không biết nữa kìa. Sau khi ổn định lại tâm thần, Đông Hoàng Thái Nhân chắp tay nói: Sở giáo chủ thần uy cái thế, đám võ giả chính đạo kia u ám rời đi, bên phía ta đương nhiên cũng phải trở về báo cáo cho giáo chủ rồi. Đông Hoàng Thái Nhất vừa nói xong, trong lòng thầm hô không ổn. Sở giáo chủ là giáo chủ Côn Luân Ma giáo, Giả Thiểu Nam là giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, hơn nữa Bái Nguyệt giáo còn là nhánh Minh Ma. Có phải y định ra tay với Bái Nguyệt giáo, khiến cho trên giang hồ này chỉ còn một vị giáo chủ không? Sở Hưu không biết trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất còn có nhiều suy nghĩ như vậy, y chỉ lạnh nhạt nói: Ta chỉ muốn tới bái kiến giáo chủ Giả Thiểu Nam chút thôi. Nếu ta không đoán sai, chắc giả giáo chủ đã bước vào cảnh giới võ tiền rồi phải không? Đông Hoàng Thái Nhất âm thầm chấn động. Tuy hắn khống chế rất tốt, thậm chí ánh mắt cũng không hề thay đổi chút nào, nhưng với thực lực hiện tại của Sở Hưu, y có thể cảm giác được rõ ràng chấn động trên người hắn. Đông Hoàng Thái Nhất định phủ nhận, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn cùng sát ý của Sở Hưu, hắn đã biết mình không thể lừa gạt nổi. Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất đành cười khổ nói: Sở giáo chủ lại biết chuyện này sao? Sở Hưu mỉm cười nói: Nếu nói trên giang hồ này ai có khả năng bước vào cảnh giới võ tiền nhất, vậy chắc chắn ngoài Giả giáo chủ ra không còn ai khác. Một kẻ dựa vào ngoại lực như Yến Chi còn có thể bước vào cảnh giới võ tiên, đương nhiên Giả giáo chủ không thể kém hơn được. Ta nhớ Giả giáo chủ luyện hóa thiên thiên ma chủng đã lâu rồi, huống chi cho dù không có thiên thiên ma chủng, ta tin Giả giáo chủ cũng có thể bước qua bước này. Người không cần căng thẳng thế, bây giờ trên giang hồ đã không còn nhánh Mình Ma hay nhánh Ẩn Ma nữa, chúng ta là cùng là người trong ma đạo, mục tiêu của Giả giáo chủ cũng không xung đột với ta, cho nên chúng ta không phải kẻ thù của nhau. Thì Sở Hưu bảo Đông Hoàng Thái Nhất không cần phải căng thẳng, nhưng làm sao hắn lại không căng thẳng cho được. Tuy hắn không đoán được rốt cuộc mục đích của Sở Hưu là gì, nhưng bây giờ Sở Hưu đã mở miệng nói vậy, hắn đành dẫn Sở Hưu về Bái Nguyệt giáo. Sau khi đi vào Bái Nguyệt giáo, vị đại tế tỷ giả đùa của Bái Nguyệt giáo và các vị thần phù tế khác đều đích thân tới nghênh đón Sở Hưu. Nhưng Sở Hưu hơi nghi hoặc, vị thanh nữ của Bái Nguyệt giáo, các người đâu rồi, làm sao lại không thấy tới đây cơ chứ? Đông Hoàng Thái Nhất do dự một chút rồi lại nói: Đang độ kiếp. Sở Hưu chợt sửng sốt: Độ kiếp ư? Một thanh nữ thì độ kiếp cái gì? Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất lại không nói thẳng, mà nhìn về phía đại tế ti Bái Nguyệt giáo, không biết có nên nói hay không. Đại tế tỷ Bái Nguyệt giáo hừ lạnh một tiếng, chỉ là chút chuyện cũ mà thôi. Trong giới ma đạo cũng có vài người đoán được đại khái, giấu giếm sở giáo chủ thì có ý nghĩa gì chứ? Đông Hoàng Thánh Nhất thở dài một tiếng rồi nói, độ kiếp thật ra là do độ độc cổ kiếp được truyền thừa qua. Nói lại thì chuyện này liên quan tới quá khứ không vẻ vang gì của Bái Nguyệt giáo, đúng là tự gây nghiệp. Chức vị thánh nữ Bái Nguyệt giáo ta luôn được truyền thừa xuống, chắc sở giáo chủ cũng biết. Nhưng thật ra, những cổ thuật ban đầu được thánh nữ nắm giữ, cổ thuật của tất cả các đệ tử Bái Nguyệt giáo đều được thánh nữ đời đầu truyền lại. Thậm chí lúc mới bắt đầu, Bái Nguyệt giáo chúng ta không có giáo chủ Đại Tế Ti, thậm chí không có cả cửu đại thần vô tế, chỉ có thánh nữ nắm giữ tất cả thôi. Khi đó Bái Nguyệt giáo còn rất yếu ớt, cho nên thánh nữ đời đầu nghiên cứu trong một loại cổ trùng dùng để truyền thừa, tên là trường sinh cổ. Thánh nữ có thể chết, nhưng trường sinh cổ sẽ không chết, cho nên thánh nữ các thế hệ đều dùng tâm huyết của bản thân tế luyện trường sinh cổ, nhận được truyền thừa trong đó. Vì vậy thực lực bọn họ đột nhiên bộc phát, có vượt qua mấy cảnh giới cũng là chuyện rất bình thường. Sở Hưu hiểu ra gật nhẹ đầu, nhưng y cũng đang chờ đoạn dưới. Thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Nếu như quả thật hiệu quả của trường sinh cổ thật sự cường đại như vậy, Bách Nguyệt giáo đã sớm là đại phái đệ nhất thiên hạ. Quả nhiên Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói, nhưng khi Bách Nguyệt giáo ta truyền thừa được nhiều đời, chúng ta mới phát hiện thật ra trường sinh cổ không thể thật sự trường sinh. Cái gọi là trường sinh của nó chẳng qua là hấp thụ tâm huyết tuổi thọ của các thế hệ thánh nữ mà thôi, cho nên thánh nữ các đời đều không sống thọ, không liên quan gì tới cảnh giới. Vì thật ra người trong giang hồ trong thời gian nuôi dưỡng trường sinh cổ, tuổi thọ đã bị tước đoạt rất nhiều. Hơn nữa, cứ truyền một đời, trường sinh cổ đã có ân ký của thánh nữ đời trước lưu lại. Bách Nguyệt giáo truyền thừa mấy ngàn năm đã lưu lại hơn 100 ân ký thánh nữ. Ân ký này tích lũy quá nhiều, khi truyền thừa sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh, trở nên cực kỳ là nguy hiểm. Khi xưa thánh nữ ba đời trước trong khi truyền thừa bị xé tan nguyên thần mà chết, còn có một đời bị trọng thương, chỉ có một đời là vượt qua người bình thường. Cho nên tới bây giờ trường sinh cổ đã không phải cổ mà là cổ độc hại người hại mình. Sở Hưu gật nhẹ đầu một cái, y không hỏi vì sao Bái Nguyệt giáo đã biết đây là cổ độc mà còn tiếp tục truyền thừa xuống. Thánh nữ đời đầu là người nắm giữ toàn bộ Bái Nguyệt giáo, có thể hiểu truyền thừa mà người ta lưu lại cường đại tới mức nào đây. Hơn nữa mỗi thế hệ thánh nữ đều đã tuấn kiệt trên long hổ bảng, đột phá cảnh giới chân đan không thành vấn đề gì, bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần cũng chỉ là chuyện về thời gian. Cho nên lực lượng mà trường sinh cổ mang tới rất có thể giúp bọn họ trực tiếp nhảy vọt lên cảnh giới chân hỏa luyện thần, bằng không sẽ không có ý nghĩa gì hết. Ở hạ giới này, bất cứ cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền nào cũng là nhân vật cấp bậc chí tôn. Bái Nguyệt giáo làm sao từ bỏ lực lượng này cho được? Cho dù không có ai bức bách, e là cũng có người chủ động chọn cách đem tâm huyết của mình ra nuôi đấng trường sinh cổ rồi. Tuy hiện tại Bái Nguyệt giáo đã cường thịnh, không có thánh nữ cũng không sao, nhưng hiển nhiên chuyện này không cách nào tránh khỏi rồi. Sở Hưu không có nhiều lời, chỉ trầm giọng nói, dẫn ta tới gặp xã giáo chủ đi. Đông Hoàng Thánh Nhất chỉ đưa Sở Hưu tới sau núi rồi rời đi. Xã Thiếu Năm toàn thân mặc áo đen, đứng chân trần trên đỉnh núi. Xã giáo chủ đã lâu không gặp, chúc mừng xã giáo chủ bước vào cảnh giới võ tiên. Xã Thiếu Nam quay đầu lại, khí thế thể hiện trên người chính là cảnh giới võ tiên. Hơn nữa Xã Thiếu Nam còn là võ tiên hàng thật giá thật, khác hẳn với loại võ tiên chỉ dựa vào ngoại lực như Yến Chi. Xã Thiếu Nam đã khống chế triệt để lực lượng quy tắc, thậm chí khí tức trên người hắn đã cực kỳ trầm ổn ngưng thực. Không ngờ cũng là nhị trọng thiên như Sở Hưu, chứ không phải nhất trọng thiên vừa vào cảnh giới mới. Hiện nhiên Giả Thiểu Nam đã đột phá từ lâu, nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn không lên tiếng, dốc sức ổn định cảnh giới của mình. Còn lúc này nhìn về phía Sở Hưu, không ngờ ánh mắt của Giả Thiểu Nam lại lóe lên vẻ hưng phấn. Sở Hưu và Giả Thiểu Nam đã tiếp xúc với nhau nhiều lần, bất luận là lúc trước bị Tiền Bình chính đạo bao vây hay khi kết đoạt ma chủng, hắn chưa từng thấy cảm xúc của Giả Thiểu Nam dao động nhiều như vậy. Không ngờ người cũng bước lên cảnh giới này rồi. Giả Thiểu Nam theo đuổi lực lượng cực hạn, hắn đã từng cho rằng vượt qua cảnh giới thiên địa thông huyền, phá vỡ khoảng cách giữa trời với người đã là đỉnh cao. Kết quả khi hắn thật sự tới cảnh giới này Lại so sánh với khí thế của Quân Vô Thần và Trung Thần Tú năm xưa, hắn mới biết mình còn cách đỉnh phong rất xa. Hôm nay thấy Sở Hưu, hắn không có cảm giác cố nhân gặp lại, chỉ có cảm xúc hưng phấn khi thấy có người đồng hành với mình. Con đường của ta không cô độc. Gia Thiếu Nam giơ tay chộp tới, chẳng ngờ hắn lại không chào hỏi Sở Hưu, mà xuất trảo trực tiếp xé rách hư không quanh người Sở Hưu. Một cơn bão lập tức cuốn lấy y. Gia Thiếu Nam đột nhiên ra tay, không bao theo chút sát ý nào. Rất hiển nhiên, từ sau khi đột phá, hắn chưa từng giao thủ với cường giả cảnh giới võ tiên, cho nên muốn thử một lần thật sự vận dụng lực lượng quy tắc. Sở Hưu đột nhiên đạp mạnh chân xuống, phong mang vô biên lan tỏa, nhưng nhìn kỹ lại, những luồng phong mang đó như lưỡi đao xé rách cơn bão, dùng lực lượng quy tắc tiêu diệt lực lượng quy tắc. Ngay khoảnh khắc sau, không gian bị xé rách, xung quanh bắt đầu khép lại, nhưng lại cưỡng ép nhốt Sở Hưu vào bên trong. Sau khi Dạ Tiểu Nam bước vào cảnh giới võ tiên, bộ thiên tâm kinh của hắn đã dung hợp lực lượng quy tắc, biến hóa hơn hẳn trước đây. Sở Hưu dựng trường làm đao, lực lượng quy tắc trong tay y vặn vẹo thành sợi tơ, như là lưỡi dao cực hạn chém xuống. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa bị cắt đứt. Dạ Thiếu Nam chỉ ra có hai chiều thăm dò, sau đó không động thủ tiếp nữa. Hắn nhìn chăm chăm vào Sở Hưu mà nói, ta rất là ngạc nhiên, không ngờ ngươi cũng đạt tới cảnh giới này, thậm chí về mặt lực lượng nội tình, ngươi chẳng kém gì ta. Sở Hưu điềm nhiên nói, thế gian này có rất nhiều chuyện bất ngờ, ta tình cờ gặp phải cũng không có gì là lạ. Dạ giáo chủ, thói quen vừa gặp đã động thủ của ngươi là không tốt đâu, phải đổi đi thôi. Dạ Thiếu Nam không để ý tới lời trêu chọc của Sở Hưu, hắn vùng tay, dưới chân của hắn và Sở Hưu đồng thời có một cái ghế băng hiện lên. Sau khi ngồi xuống, hắn mới hỏi, ta, tìm ta có chuyện gì chứ? Sở Hưu cũng ngồi xuống trầm giọng nói, liên thủ với Bái Nguyệt giáo tấn công Thiên Môn, giết Quân Vô Thần. Ánh mắt của Dạ Tiểu Nam không có chút ngạc nhiên hay bất ngờ gì, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Sở Hưu nói có hai chữ, lý do. Ngày trước hắn từng đáp ứng làm tấm kiên cho Sở Hưu chính là để xem Quân Vô Thần xuất thủ, nhưng khi đó hắn còn đang theo đuổi cảnh giới võ tiên. Còn bây giờ Dạ Tiểu Nam đã đạt tới cảnh giới này, cũng là chỉ biết võ tiên, còn chưa phải đỉnh phong. Nhưng cảnh giới của hắn là tự mình tu luyện từng bước một. Ở hạ giới ngày này thì những võ giả dựa vào sức của mình đột phá khoảng cách giữa trời với người, bước vào cảnh giới võ tiên, căn bản là ngụy võ tiên, dựa vào ngoại vật thăng cấp như yến chi không thể sánh bằng được. Cho nên Dạ Thiểu Nam không phát hiện ra được cũng không phải là yến chi. Hắn hiểu rất rõ con đường phía trước của mình, không cần quan sát người khác để thăng cấp. Hắn là giáo chủ của Bái Nguyệt giáo, đại sự như vậy cũng phải cân nhắc cho toàn bộ Bái Nguyệt giáo. Đông Tây Nhị Trọng Thiên, Thiên Bồn luôn cực kỳ thần bí, cực kỳ cường đại, không thể tùy tiện tiến đánh được. Sở Hưu giơ hai ngón tay nói, có hai lý do. Thứ nhất, giả giáo chủ đã nghe nói tới hướng đi của các võ giả khi xảy ra đại kiếp nạn thượng cổ chưa? Giả Thiên Nam gật đầu nói, ta có biết loáng thoáng. Đối với những người khác trong giang hồ thì đây chỉ là truyền thuyết, nhưng đối với cường giả đứng trên đỉnh cao của giang hồ như Dạ Tiểu Nam, đây không phải là chuyện ly kỳ gì. Sở Hưu trầm giọng nói, vậy bây giờ ta sẽ nói cho Dạ giáo chủ một tin. Thiên Môn là địa điểm trông coi con đường đối hai thế giới mà các võ giả thượng cổ để lại. Thiên Môn, Thiên Môn, tên đúng như ý nghĩa, chính là cánh cửa nối lên trời. Một tầng trời khác có nguyên khí dồi dào hơn hạ giới, mà so với hạ giới, nó cũng cách trời càng gần hơn. Chỉ cần hủy diệt Thiên Môn, phá tan trận pháp, nguyên khí của tầng trời khác sẽ thẩm thấu xuống hạ giới. Đến lúc đó, kết quả sẽ ra sao, chắc Dạ giáo chủ cũng đã biết. Nghe xong chuyện này, ánh mắt của Dạ Tiểu Nam không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên hắn biết như vậy sẽ tạo ra một thời đại thịnh vượng mới cho võ đạo. Đương nhiên, còn một điều Sở Hưu không nói, chỉ cần trận pháp hạ giới bị phá hủy, trận pháp bên phía Đại La Thiên cũng không kiên trì được bao lâu. Cho nên sau thời võ đạo hưng thịnh, có lẽ Đại La Thiên và hạ giới sẽ liên thông. Như vậy thì cũng không sao. Sở Hưu đã hưởng thụ phúc lợi của Đại La Thiên. Những võ giả dưới trướng của y đang nghênh đón một đợt tăng cường thực lực của Đại La Thiên. Thích ứng với thiên địa nguyên khí tại đó, tốc độ tu luyện đã trở nên chậm chạp hơn. Tuy vẫn nhanh hơn hạ giới, nhưng sẽ không có hiện tượng tăng vọt như vậy. Cho nên bây giờ chỉ cần Sở Hưu hủy diệt Thiên Môn, đoạt lấy bản nguyên cực dương trong Thiên Môn, những chuyện khác không trong phạm vi y lo lắng. Sở Hưu nói tiếp, Còn lý do thứ hai chính là môn chủ thiền môn Quân Vô Thần đang bị trọng thương. Ánh mắt của Dạ Tiểu Nam nhìn về phía Sở Hưu lóe lên vẻ nghi hoặc. Thiền môn rất ít khi bước chân vào giang hồ, phải nói là thiên môn chính là môn phái thần bí nhất trên giang hồ này. Cho nên rốt cuộc làm sao Sở Hưu biết tin Quân Vô Thần bị trọng thương? Sở Hưu mỉm cười nói, ta biết bây giờ ta có nói gì cũng là không có bằng chứng, cũng không có chứng cứ. Nhưng lời nói của họ Sở ta đây vẫn có chút trọng lượng trên giang hồ. Ít nhất ta không lừa gạt Bái Nguyệt giáo các ngươi, lừa gạt Dạ giáo chủ. Còn một thời gian mới tới lúc tổng tấn công thiền môn, ta tin không chỉ có mình Bái Nguyệt giáo liên thủ đâu. Đến lúc đó, Bái Nguyệt giáo có thể dẫn người tới xem rốt cuộc ta nói đúng hay sai. Nếu ta nói dối, Dạ Thiều Nam có thể trực tiếp dẫn người quay đầu rời khỏi không có vấn đề. Dạ Thiều Nam chỉ do dự trong chớp mắt rồi gật đầu nói, được rồi. Tuy hiện tại Dạ Thiều Nam không cần tới giao thủ với Quân Vô Thần để tìm kiếm đột phá, nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội giao thủ với cường giả như Quân Vô Thần. Đúng lúc này, Đại Tế Ti Bái Nguyệt giáo lại vội vội vàng vàng đi tới nói, giáo chủ, không xong rồi, thánh nữ bị Trường Sinh Cổ nuốt chửng một phần nguyên thần, e là lần truyền thừa này không qua được rồi. Dạ Tiểu Nam cao mày, thân hình hơi động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.